Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên tôi không nhìn thấy. Tính tường thuật cho ông ta nghe, nhưng chợt nhớ ra chân lý, phải giữ lại cho mình một bí mật, nên lại thôi, chờ thành bại cho hắn tỏ tường sau. Nếu trấn áp được, đừng làm tổn hại đến bọn chúng quá nhiều. Hình phạt cao nhất là một lần giác ngộ và cảnh tỉnh. Sự cũng đã lỡ rồi, không thể quá dài bằng thương vong nữa. Ừ, thật lòng tôi cũng không tính tới chuyện tận diệt, nhưng mà nếu tội lỗi quá lớn và bọn chúng kháng cự mạnh mẽ thì chuyện gì nó cũng phải tới thôi. Ta hiểu. Được rồi, bây giờ ta phải vào trong đây. Có lời khen cho cậu, tuổi trẻ tài cao, cứ giữ vững lý tưởng cao đẹp đó. Một mai hái trái ngọt mà ăn. Nhưng đặc biệt phải lưu ý, âm gian trùng trùng điệp điệp, biến quá khôn lường. Ngay cả người sống khi chết đi còn phải chịu ải bãi bãi 49 ngày. Vì vậy phải dung hòa giữa tài và đức, giữa niềm tin và tính mạng. Cảm ơn lời giáo huấn của ông. Rồi ông ta đột ngột biến mất khỏi tầm mắt. Tôi mới quay xe trở về. Suốt dọc đường đi cứ nghĩ mãi về những lời diễn giải khi nãy, mà thấm đượm đầy triết lý giác ngộ. Không biết ông ta đạt cảnh giới nào về việc tu luyện, nhưng những lời nói đó chứng tỏ là một người có am hiểu về đạo, về thiện. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 11 nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net